Chương 614, vị hôn thê, xin chào 19. Lạn Sở tại một người lúc nói, Phồn Tinh liền đã ở trong lòng yên lặng hỏi vô số lần. Cuối cùng, mới có chút khó khăn đem những lời này nói ra. Đóa hoa nhỏ, một người nói chuyện, rất xấu hổ. Nàng không đành lòng. Nhưng nàng lại không biết cùng đóa hoa nhỏ nói cái gì. Cho nên, chỉ có thể mời hắn đi cơ giáp trong, ngồi một chút. Chu thần là của nàng bảo bối, là nàng ở thế giới này, đồ tốt nhất. Vụng trộm chia sẻ cho đóa hoa nhỏ. Khiến hắn ngồi một chút, lại khiến hắn đi ra. Chỉ cần thời gian ngắn, liền sẽ không có người phát hiện, đây là nàng sủng đóa hoa nhỏ. Lạn Sơ ngậm bực, à, Lạn Sơ, ngươi thật đúng là cái không có tự mình hiểu lấy ngoạn ý ngươi nghĩ, đi ta cơ giáp trong, ngồi một chút đi chuyện gì xảy ra hắn mới vừa rồi là không phải nghe nhầm nhưng ngay khi lúc này, Phồn Tinh mở ra cơ giáp môn Lạn Sơ theo nàng đi vào chu thần thời điểm, cả người đều là chóng mặt. Nói như thế nào đây đại khái muốn trời cao cảm giác đi chờ vào cơ giáp sau, Lạn Sơ mới bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch trai đơn gái chiếc, bịt kín không gian. Một cái đối một cái khác gặp sắc nảy lòng tham, nhất kiến trung tình, đồng thời còn là thiên tài cường giả, sức chiến đấu khó có thể chống cự. Cái này tình cảnh của hắn, có phải hay không có điểm nguy hiểm à? Trời ạ, nàng quả nhiên là mơ ước hắn đáng chết có mị lực túi ra nhưng là hắn là không có khả năng bị nàng chạm vào một tơ một hào tuyệt không có khả năng Lạn Sơ trong lòng gào thét. Ta ngủ một chút. Quen thuộc hơi thở ở bên mình, Phồn Tinh con mắt bắt đầu nhắm lại. Cuối cùng chống đỡ không nổi, tại mê man ngủ đi trước, nói với Lạn Sơ. Ngủ một chút nàng nghĩ như thế nào ngủ à, trời ạ, như vậy khẩn cấp muốn lộ ra chính mình cuồng dã một mặt sao Lạn Sơ yên lặng sờ sờ trong túi quần độc tề. Nàng dám động hắn ha ha Lạn Sơ còn không có nao bổ xong, liền phát hiện, Phồn Tinh theo như lời ngủ một chút, thật sự chỉ là mặt chữ ý tứ. Cái này nữ nhân vậy mà đã ngủ Lạn Sơ, Phồn Tinh đã cực kỳ lâu, không có ngủ qua một lần tốt thấy. Người khác không biết, nhưng là siêu thần hào giành mạch. Hoắt con từ lúc trước thế giới sau, vẫn ngủ được cực kỳ không an ổn. Nàng có đôi khi ngủ ngủ, liền sẽ không hiểu thấu từ trên giường ngồi dậy, sau đó lại ngủ không được. Ngay từ đầu thời điểm, thường xuyên nửa đêm ngồi dậy, sau đó ngồi vào hừng đông. Sau này, dứt khoát đứng lên luyện cơ giáp. Chờ mệt đến cực hạn, dự tính liền có thể đi vào một lần ngủ say. Nhưng là cơ hội như thế rất ít, nói tóm lại. Siêu thần hào nhìn xem rất khó chịu, nhưng là vừa không biện pháp. Lạn Sơ ngay từ đầu thời điểm, còn duy trì rối trá mặt nạ, ngồi nghiêm chỉnh. Thời gian dần dần trôi qua, duy trì không nổi, lười biếng tựa vào trên ghế, lộ ra nguyên hình. Sau đó thật sự quá nhàm chán, vì thế nghiêng đầu nhìn Phồn Tinh còn rất tao nhã mà hướng Phồn Tinh trợn trắng mắt. Khinh thường nhìn siêu thần hào nhìn xem rõ ràng hiểu được, cha ruột, ngươi đây là đang tìm chết. Biết sao ngươi đây là đang vì sau này mình thật thơm làm chuẩn bị, biết sao ngủ một chút 3 giờ sau. Lạn Sơ nếu không phải còn có lý trí, hắn có thể bóp chết cái này nữ nhân à, trời ạ, biết cái này 3 giờ sau, hắn có bao nhiêu nhảm chán sao trên người hắn đã nhàn nhanh hơn trưởng nấm có ít người, trong lòng rất giận, được trên mặt vẫn là muốn biểu hiện được chính mình rất hiền lành. Tinh Nhi tiểu thư, ngủ ngon sao ân hử hiền lành giống như có chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Phồn Tinh nhìn xuống thời gian, sắc mặt có chút không tốt. Nàng không có khống chế được chính mình, rõ ràng chỉ tính toán, cùng đóa hoa nhỏ đái trong chốc lát. Siêu thời. Lạn Sơ quả thực nhanh tức nổ tung, ngươi xem, nàng đó là cái gì sắc mặt làm được giống như, cùng hắn ở cùng một chỗ. Rất không thư thái dường như rõ ràng là nàng mời hắn thượng cơ giáp ngồi một chút, hiện tại ngược lại cho hắn bày sắc mặt à, nữ nhân nên đi xuống. Phồn Tinh dẫn đầu hướng cơ giáp cửa đi. Lạn Sơ theo sát phía sau. Đột nhiên không có một chút điểm dấu hiệu, cơ giáp liền cùng động kinh dường như, mạnh lắc lư vài cái Lạn Sơ đứng không vững, trực tiếp nhào tới trước một cái, đem Phồn Tinh đặt ở phía dưới. Không đợi hắn đứng lên, cái này đáng chết cơ giáp vẫn kịch liệt đung đưa. Cùng điên môi dường như, đem hai người điên lại đây điên đi qua, biến thành chật vật không thôi, đến cuối cùng chỉ có thể cút làm một đoạn. Giống chu thần loại này sức chiến đấu siêu cao cơ giáp, sóc nảy vài cái, quả thực muốn mệnh. May mắn, sóc nảy thời gian không dài. Rất nhanh liền ổn định lại. Siêu thần hào rất mệt, cảm giác mình cực kỳ mệt mỏi ba ba, không cần cảm tạ, phải. Lạn Sơ phát hiện, chính mình vẫn bị người bảo hộ vào trong ngực A, trời ạ, cái này thật là một cái làm người ta xấu hổ phát hiện hắn như vậy một người cao lớn nam nhân, lại bị ôm vào trong ngực không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy được dưới tay xúc cảm, tựa hồ là lạ phồn tinh nước trong và gợn sóng con ngươi nhìn xem hắn. Lạn Sơ vội vàng đem thả sai vị trí lấy tay về, trong lòng bàn tay phảng phất bị hỏa thiêu qua a, thật là đáng chết, vậy mà đụng phải cái này nữ nhân ngực. Trở về hắn liền đem tay chặt rơi Lạn Sơ, trong lòng tức giận cực kỳ, cảm giác mình thuần khiết không tì vết thân thể, bị làm bẩn. Còn có, cái này nữ nhân vừa rồi vậy mà một điểm ngượng ngùng phản ứng đều không có, đây nhất định là nàng cố ý khống chế cơ giáp, cố ý chiếm hắn tiện nghi. Lạn Sơ tâm loạn như ma, trong đầu đủ loại ý tưởng đều có. Sau đó liền bi đắt phát hiện, trải qua vừa rồi kia một phen sốc này, hắn vậy mà đứng không yên, hắn, chân mềm nhưng là hắn có thể chống đỡ. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lucy A Tinh, lại có cơ hội chiếm tiện nghi của hắn hùng tâm tráng trí vừa khởi, nhưng này muốn chết cơ giáp là thật sự nghĩ Lạn Sở chết tại hạ cơ giáp thời điểm, sắc chết vùng dậy dường như dung một chút phồn tình tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Lạn Sở xách ở sau đó, thuận tay đem Lạn Sở ôm ngang, đi xuống cơ giáp. Đừng bắt nạt hắn. Mọi mệt đến cực điểm siêu thần hào, thiếu chút nữa không ủy khuất được trực tiếp khóc ra thành tiếng. Anh, nó như thế nào liền bắt nạt hắn cầu nữ nhân, một chút cũng không giảng đạo lý, đây chính là nó chiến thần đại nhân A, là nó đi theo hồi lâu chủ nhân, nó hố cha là vì ai, trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao? Hừ, ta sinh khí siêu thần hào tức giận hạ tuyến, quyết định lại cũng không muốn dỗ dành con này bạch nhãn lang thằng nhóc con. Phồn tinh ôm Lạn Sở từ cơ giáp thượng đi xuống. Bị người nhìn đến, Lạn Sở suy yếu vô lực dựa vào tại Tinh Nhi tiểu thư trong ngực, hai người đều quần áo xốc xếch, tóc lộn xộn, sắc mặt phiếm hồng. Hơn nữa, Tinh Nhi tiểu thư đem Lạn Sở buông xuống đến thời điểm, Lạn Sở chân mềm, đứng không vững. Loại này biểu hiện, đúng là làm người ta hoài nghi hơn nữa, hai người này ở trong cơ giáp đợi trọn vẹn 3 giờ sau vị hôn phu thê. Bịt kín không gian. 3 giờ sau. Còn có sau khi đi ra đủ loại biểu hiện. Người sáng suốt đều biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp từng cái gia tộc và liên bang hoàng thất, nhưng lại truyền được có mũi có mắt.